Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Trời chi trống. Rồi cùng Katakuri đã từng nói cho Luffy như thế. Haki cũng phân là đẳng cấp đồng dạng Haki ở không cùng người trong tay. Có thể phát huy được hiệu quả có khác biệt một trời một vực ư? Đương nhiên, nói xong câu đó hắn liền bị Luffy giết ngược lại dùng hành động thực tế chứng minh. Bình luận viên, nghề nghiệp này không dễ làm trái cây thức tỉnh cũng là như thế cũng có đẳng. Cấp phân chia Kizaru không thể tin được. John liền khống chế sau khi thức tỉnh trái cây ý chí đều không làm được. Chỉ nửa bước đạp ở trong quỷ môn quan. Dĩ nhiên có thể nhảy qua người bình thường cần mấy năm mười mấy năm tích lũy mới có thể vượt qua. Lắng động kỳ, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, quái vật A. Một câu từ trại tân binh sau khi tốt nghiệp cũng lại chưa từng nói đánh giá từ Kizaru trong miệng. Phun ra, cảm thụ cái kia cỗ đem không gian lấp kín tràn trề lôi điện chi lực. Kizaru suy nghĩ một chút, lùi trước lùi lại nói. Đùng, rơi ầm ầm trên đất, nhìn treo cao với phía chân trời 12 diện lôi trống. Mỗi một mặt đều có một chiếc quân hạm to nhỏ. Big Mom mí mắt nhảy một cái, không được. Muốn hỏi hệ lô gia năng lực giả có cái gì không biết xấu hổ ưu thế. Ngoại trừ nguyên tố hóa thể chất, chính là bọn họ cái kia không giảng đạo lý phạm vi công kích. Mỗi một chiêu mỗi một kiểu, cũng như cùng chân chính tự nhiên tai họa như thế. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Mà lôi đình, ở phương diện này được trời cao chăm sóc. Đùng, tiếng trống trầm trầm đột ngột vang lên. Thoáng qua truyền khắp toàn bộ bánh gato đảo không tên ngột ngạt khí tức khuếch tán lan tràn. Như là thiên băng giống như vậy, làm người không khỏi ngừng thở. Ngẩng đầu kinh hãi gần chết nhìn lên bầu trời xì xì xì xì theo tiếng trống vang lên. Một mảnh to lớn lôi màn chiếu vào bánh gato trên đảo, toàn bộ bánh gato đảo vị trí vùng không gian. Này, lôi đình chỉnh tề như một, ầm ầm lấp lóe băng ca. Đầy trời lôi đình nhất thời nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, bánh gato đảo liền sản sinh một lần mãnh liệt địa chấn, dừng tay cho ta. Big Mom khí nghiến răng nghiến lợi, bắt chuyện một tiếng. Prometheus cấp tốc bay đến nàng trên nắm tay, hướng lên trời một quyền thiên thượng hỏa, đấm ra một quyền, cực nóng cột lửa như bẻ cành khô, đem nằm dày đặc bốn phía sấm sét con rắn nhỏ xé nát, mạnh mẽ lôi kéo ra một con đường đi theo sau thế không giảm. Liệt diễm bão táp nghiêng góc độ, từ dưới lên, nện ở một mặt lôi trống lên, rớt. Không kịp xác nhận chiến công, Big Mom gào thét hô hoán lôi vân rớt, rõ ràng. Mẹ, rớt tuân lệnh không nói hai lời, đem hết toàn lực mở ra thân thể của chính mình, đem đầy trời mây đen che ở bánh gato đảo, nói chuẩn xác là bánh gato đảo người sống đỉnh đầu bọn họ. Đều nhìn ra rồi, John là muốn dùng chiêu này vừa nhìn liền khủng bố dị thường công kích. Triệt để phá hủy bánh gato đảo, phá hủy Toto Land hạt nhân. Một khi bị hắn thực hiện được, Big Mom, băng hải tặc mặc dù đánh thắng cuộc chiến tranh này, cũng tương đương với bại trận giống nhau nguyên tác trên đỉnh. Aokiji đám người liều mạng ngăn cản dâu trắng gợi ra biển động. Sengoku đánh bay dâu đen. Để hắn không muốn khẩu ra Kyozen lý do như thế lôi vân rớt là Big Mom ở mây đen này một hiện tượng. Tự nhiên bên trong thông qua chính mình hồn hồn trái cây năng lực lấp vào linh hồn sáng tạo ra đến. Đặc thù Homie, nó đối với sấm sét có tiên thiên khống chế ưu thế. Tương đương với tiếng sấm trái cây nhược hóa bản, mặc dù không cách nào cùng chân chính tiếng sấm trái cây năng lực giả John chống lại. Nhưng ở Big Mom lượng lớn rót vào linh hồn tăng cường dưới, cũng đầy đủ ngăn trở loại này phân tán cường độ lớn phạm vi công kích. Chỉ ít nó cùng Big Mom là cho là như vậy. Ở John trong mắt, đây chỉ là vô dụng cử chỉ trên bầu trời. một đoàn lôi đình nổ tung, đem Prometheus hất bay ra ngoài. John sừng sững ở lông tóc không tổn hại lôi trống phía trước, biểu hiện lãnh đạm, giơ tay lên, ngón cái cùng ngón giữa chụp cùng nhau, sau đó nhẹ nhàng một V3 vì là lôi thần dáng thế. Tấu vang cổ nhạc, đùng, đùng, đùng, từng tiếng nặng trống vang trầm vang vọng đất trời, thẳng đánh vào mọi người trái tim ở này tấm như thế giới tận thế, giống như cảnh tượng đáng sợ. Trước mặt, không giống nhau, không chờ công kích chân chính đến. Bánh gato trên đảo cấp tốc xuất hiện lượng lớn hôn mê người đều là bị dọa ngất đi, hệ lô ra động thủ. Quang ảnh hiệu quả, có thể quang cái khác hai hệ năng lực giả 18 con phố lôi đình cũng sẽ không bởi vì bọn họ té xỉu mà từ bỏ công kích. Làm tiếng thứ nhất khó chịu trống vang lên, rớt tấm kia vì phóng to hình thể sau trở nên thập phần dữ tợn, mặt to nhất thời mũi mắt vặn vẹo. Cùng nhau khủng bố lượng điện từ ngoại giới thẩm thấu đến trong cơ thể nó, đem mây đen lôi kéo ra từng cái vết rách. Sau đó, tiếng thứ hai khó chịu trống xuất hiện, phốc, rớt hóa thành mây đen tầng nhất thời sụp đổ, giống nhau băng tuyết hòa tan. Lộ ra bị nó ngăn trở bầu trời, mẹ, ta không ngăn được. Rớt sợ hãi nhọn kêu lên sau khi thức tỉnh John sức mạnh sấm sét, tuy rằng không có lượng lên biến hóa, nhưng chất biến hóa lộ rõ lần trước giao thủ nó còn có thể dựa vào chính mình là homie. Big Mom lấp vào linh hồn mới là hạt nhân ưu thế cùng sấm sét người thống trị John chiến đấu lần này. Đối mặt có dung hợp lực lượng đẳng cấp cao sấm sét, những kia điện lưu căn bản không bị nó khống chế. Ngược lại, bởi vì dung hợp quan hệ, để nó có loại thân thể chính đang nuốt chửng biến mất đặc thù cảm thụ hỗn đàn. Tiếng thứ ba sấm rền vang lên, bánh gato đảo cùng với bốn phía không gian chỉnh tề chấn động. Phòng ốc hòn đá đang chấn động bên trong cùng nhau run lên. Từng cái cư dân chỉ một thoáng lăng ở tại chỗ. Big Mom biết, không phải bọn họ bị dọa sợ, mà là ở ánh chớp lấp lóe một sát na, những người này bị lượng lớn hơi không thể coi sấm sét qua lại mở điện. Trong nháy mắt gây nên trái tim đột nhiên dừng, chết oan chết uổng, người muốn đối với ta Toto Len làm cái gì? Giận không nhịn nổi tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Big Mom mái tóc dài tùm la tùm lum ở phía sau lay động, giống như ác quỷ vù vù. Một đoàn đoàn màu xám trắng bóng dáng từ trên người nàng bay ra đi ra, trong chớp mắt hình thành một đóa to lớn xám bụi. Shirakumo màu cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện những này trong đám mây có từng cái không tương đồng khuôn mặt. Có nhân loại, cũng có động vật linh hồn phong bảo. Đùng, đùng, liên tiếp mà đến khó chịu tiếng trống cùng màu xám mây đen đụng vào nhau. Trong không khí truyền ra không giống nhân loại chói tai rít gào. Từng cái khuôn mặt ở sức mạnh sấm sét bên trong hóa thành cho tàn, tảng lớn mây xám bị đánh tan, nhưng cũng bởi vậy, trời chi trống này hai lần sét đánh không thể đạt được nên có hiệu quả. Rất lớn một phần công kích bị linh hồn phong bạo ngăn trở, rơi trên mặt đất không đủ 11 trên bầu trời. John bình tĩnh nhìn tình cảnh này, biểu thị không có một tia sóng lớn. Hắn nhớ tới chiêu này từng ở bót trên đảo, như không phải Kizaru đột nhiên ra tay giáp công, hắn tự biết không chiếm được lợi ích. Có điều theo thực lực tiến bộ, bây giờ này một chiêu linh hồn phong bạo đã nhiều nhất chỉ có thể để hắn than thở một hồi, cũng không còn loại kia không tránh thoát phải chết lớn khủng bố hơn nữa. Trời chi trống còn lại công kích có thể một lần so với một lần cường. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. John không có động tác, nhưng Big Mom một khắc cũng không dám dừng. Một mảnh bão táp bị đánh tan sau, nàng nhất định phải tiếp tục bùng nổ ra càng nhiều linh hồn đi trung hòa trời chi chống tử vong. Tiếng chống Prometheus hòa hoãn hết thời rớt, đồng thời gia nhập chiến đấu. Bởi vì tầng cấp năng lượng lên chênh lệch, chúng nó chỉ có thể dùng đần biện pháp, lấy chính mình sẽ không chết đặc tính, dùng thân thể đi chặn trời chi chống chấn động một lần đón lấy một lần. Song phương như là ở đấu sức như thế, người tới ta đi cuối cùng âm. Triệt trời động địa khủng bố nổ vang vang vọng ở trong thiên địa. Nước trái cây đại thần Smoothie ngửa mặt lên trời phun ra một đại sạp tụ huyết. Ngã trên mặt đất không rõ sống chết Prometheus cùng rớt càng là vô cùng chật vật. Trực tiếp bị kéo thành mảnh vỡ. May là homie không có, chết, cái này khái niệm. Bằng không từ lâu tan thành mây khói cho tới những kia chạy tới trợ giúp sự phẫn nộ quân đoàn binh. Sĩ, mặc kệ là cờ vua binh vẫn là hải tặc, đều ở cuối cùng này kịch liệt lôi bạo bên dưới tử thương hầu như không còn phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ bánh gato đảo, ngoại trừ trốn vào phòng dưới đất không ít người may mắn. Trên mặt đất còn có thể đứng người chỉ có một cái, ôi ôi, Big Mom liên tục thở hổn hển. Tay phải nhấc theo Napoleon, tay trái nắm chặt nắm tay. Đứng ở mê hoặc rừng rậm hóa thành vách núi một bên. Mặt hướng biển rộng, lồng ngực đồng thời một phục tà dương đánh vào nàng có chút trên mặt tái nhợt. Để cặp kia vằn vện tia máu con mắt rõ ràng cực kỳ tán loạn tóc dài bị mồ hôi ướt nhẹp đáp ở phía sau. Một thân hồng nhạt lấm tấm áo đầm tung khắp đầy vết bẩn thương long. Đồng, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Big Mom ngửa mặt lên trời thét dài, ta muốn ngươi chết. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.